không hình dung được cảm xúc trong lòng lúc này. Một khắc sau ngước nhìn lên Tạ Nguy, lại cười lên, đáy mắt nhiều thêm mấy phần nghiêm túc. Tính tình Tạ tiên sinh cực tốt. Tạ Nguy bực mình cười một tiếng. Hắn ném chén trà đi, cầm khăn gấm xoa tay, chỉ nói, tính ngươi ưa chọc ghẹo người như vậy, về sau ai chịu cho được. Khương Tuyết Ninh nhíu mày, hừ một tiếng, cái này không cần tiên sinh lo lắng. Tạ Nguy nghĩ lại thấy cũng đúng, ánh mắt hắn dừng lại ở vệt nước trên khăn gấm, nở nụ cười bất đắc dĩ, đến cùng vẫn bỏ qua cho nàng, chỉ ôm lấy cây cổ cầm Nga Mi, nói, sau này không vậy nữa. Cách chương.